Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, ai dám khi dễ ta trong tông môn người. Lương Minh thật sự là không nghĩ tới. Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật nói như vậy. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy đây có phải hay không là có chút não tàn. Để người khác nhìn xem đều quỷ dị. Hàng này sẽ còn giả thần giả quỷ. Nhưng là, trong nháy mắt, Lương Minh lập tức sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được. Đã nhận chủ với hắn cái này 5 đem phi đao. Dĩ nhiên giống như đột nhiên đã mất đi cùng bọn hắn liên hệ. Rất đột nhiên. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc thấp giọng vừa hô. Cho ta rơi. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người trong mắt kém chút đến rơi xuống. Cái này 5 đem phi đao thật rất nghe lời. Dĩ nhiên đồng loạt rơi đến trên mặt đất. Mũi đao hướng xuống, thật sâu chui vào trong núi nham thạch bên trong đi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Liền ngay cả Bắc Đường Dạ đều giật mình nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại đưa bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay ở giữa là một thanh nhỏ hơn phi đao. Phía trên giống như còn sót lại vết gì. Lương Minh bỗng nhiên nắm chặt mình đồng mâu. Cái này đem phi đao. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc mỉm cười. Giữ lại nó. Ta liền có thể thông qua hắn để cái này 5 đem phi đao biết ta là dạng gì tồn tại. Hiện tại, người liền đoạn mất cùng cái này 5 đem phi đao quan hệ đi. Sau cùng tiếng nói 10 phần lãnh khốc, mới chính thức hiển lộ rõ ràng Đông Phương Mặc lửa giận. Ngay sau đó, Lương Minh liền đột nhiên kêu thảm một tiếng. Mới vừa rồi còn là dậm chân đám mây. Một giây sau liền rơi xuống bụi bặm. Mà lại, hắn cũng 10 phần rõ ràng cảm giác được. Nguyên vốn đã nhận chủ mình cái này 5 đem phi đao đã ngạnh sinh sinh bị người cắt đứt liên lạc. Liền xem như một thanh nhận chủ kỳ binh bị người cứng như vậy sinh sinh chặt đứt liên hệ. Đều sẽ khiến cho binh khí chủ nhân nhận nội thương. Đây chính là thần thức cùng kinh mạch đều sẽ bị thương tổn. Huống chi là 5 thanh. Lương Minh rơi xuống một sát na kia. Cũng minh bạch Đông Phương Mặc trong tay lưu lại cái kia 1 đem phi đao lợi hại. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi có thể đủ âm hiểm. Rơi trên mặt đất, Lương Minh cuồng thổ tốt mấy ngụm máu tươi. Khí tức nói cái gì cũng ổn định không xuống. Chỗ chết người nhất chính là, Lương Minh cái này một cái biến cố. Lập tức đã dẫn phát cấm dược phản phệ. Lương Minh cái kia anh tuấn mặt, lập tức biến thành quả cà nhan sắc. Nhìn xem liền dọa người. Đông Phương Mặc vội vàng rơi trên mặt đất. Khoa trương lui về sau 2 bước. Bắc Đường Dạ, ngươi thật là đủ hung ác tâm. Ngươi hẳn là minh biết mình đệ tử lại biến thành cái dạng này. Ngươi còn cổ vũ hắn ăn cấm dược. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Mặc dù Đông Phương Mặc sau cùng lời nói không có nói ra. Nhưng là, cái này khinh bỉ một tia. Vẫn là để Bắc Đường Dạ nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt kia giống như muốn ăn hắn đồng dạng. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc. Bắc Đường Dạ, ngươi có phải hay không không thể động thủ a? Ngươi mới có thể để đệ tử của ngươi phục dụng cấm dược. Chỉ tiếc a, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhạy cảm, để Bắc Đường Dạ lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể nhìn ra trên người mình ngay cả mệnh cấm chế sao? Người bình thường thế nhưng là không nhìn ra. Nếu không phải Đông Phương Mặc trải qua lần trước tiếp xúc Bắc Đường Dạ có chút kỳ quái cảm giác. Lần này, cũng không sẽ như thế nghênh ngang đi đến Bắc Đường Dạ trước mặt. Hắn cũng sẽ không tại một cái cấp 6 huyền hoàng trước mặt làm hiểm. Đây chính là uy hiếp cái mạng nhỏ của mình. Bắc Đường Dạ nhìn trên mặt đất co giật Lương Minh. Ngay cả đi qua nhìn một chút động tác đều không có. Chỉ là nhìn lướt qua. Dĩ nhiên là để hắn tự sinh tự diệt dáng vẻ. Đông Phương Mặc, ta Bắc Đường Dạ khinh thường tại ra tay với ngươi. Ta tọa hạ giải đệ tử cũ. Hoàn toàn đủ. Bắc Đường Dạ hung hãn nói. Đông Phương Mặc khóe môi co lại. Bắc Đường Dạ, ngươi Tông Lâm phái liền là dựa vào lấy cái miệng này còn sống a? Chính là chết không thừa nhận có phải hay không? Ngươi ngay cả Tông Lâm phái trưởng lão đều vận dụng. Đối với ta một cái nho nhỏ cấp 5 huyền vương. tốt như năm đó Trần Tiếu Thiên đều không có để ngươi có như thế lớn động tác a. Như thế vẫn chưa đủ đánh mặt sao? Đông Phương Mặc nói chuyện, cho tới bây giờ đều là làm cho người có gặp trở ngại xúc động. Nhất là tại Bắc Đường Dạ dạng này mặt người trước. Bắc Đường Dạ mặt đều tái rồi. Bởi vì Đông Phương Mặc nói, toàn bộ đều là sự thật. Hắn thật đúng là một chút cũng phản bác không được. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta. Bắc Đường Dạ thẹn quá hóa giận. Thanh âm cũng như hồng trung vang lên. Nhưng mà phía sau vẫn là tăng thêm một câu như vậy lời nói. Cho ta lưu một người sống. Thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều ngoài ý muốn. Bắc Đường Dạ đây là muốn làm cái gì? Đông Phương Mặc nháy mắt cảm nhận được trên người mình vô tận uy áp. Uy thế như vậy vẫn là không giống nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn rốt cuộc biết, mình tại vừa bước vào đến cái này Dạ Huy các tọa lạc cái này nhỏ ngọn núi nhỏ địa giới thời điểm. Phát hiện một cái kia không đáng chú ý cấm chế. Trên thực tế chính là những người này che giấu cấm chế. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn đừng bao vây ở trong đó. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn, cho dù là cấp 9 huyền vương, nhưng là, lại đỡ không nổi nhiều như vậy uy áp. Thậm chí còn giống như tông chính kỳ tùng dạng này cấp 1 huyền hoàng nhân vật uy áp. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy lưng của mình càng ngày càng cong. Lập tức liền muốn không chịu nổi. Đôi mắt bên trong lạnh thấu xương khí thế lóe lên. Đã ngay cả Trần Tiếu Thiên cùng chính mình quan hệ đều làm rõ. Hắn Đông Phương Mặc thật đúng là không có có cái gì đáng sợ. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem ẩn giấu đi thật lâu cơ quan người Mặc Kiếm cho tế đi ra. Đông Phương Mặc đối với Mặc Kiếm khí tức thu liễm chỉ 10 phần tỉ mỉ. Cho nên, liền xem như dạng này đột nhiên ném ra ngoài đi. Bao vây hắn những người này đều không có phát giác được. Tựa hồ bọn hắn là có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì bọn hắn chỉ tin tưởng. Bọn hắn bày xuống cái này tông lâm phái ma thiên kiếm trận. Đông Phương Mặc muốn chạy trốn. Căn bản chính là không thể nào. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cũng là làm quyết đoán nhanh. Nếu là chậm một chút nữa, Mặc Kiếm coi như thật không ra được. Ngay tại Đông Phương Mặc hai chân đều đã lâm vào nham thạch ở trong thời điểm. Từng tại hồng hoang cửa hang nhận Đông Phương Mặc nhục nhã Nhung Cát mở miệng. Đông Phương Mặc, người nhiều như vậy linh sủng đâu? Làm sao một cái cũng không tới a? Vẫn là nói ngươi đem những linh sủng kia đều làm cho không động được a? Ha ha, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, chính là một trận hèn mọn ý cười. Tịch Nhi sự tình. Lương Minh đã sớm nói với những đệ tử này. Cho nên, Đông Phương Mặc đồng tính chi đam mê đã sớm tại Tông Lâm phái truyền ra. Là lấy, đến lúc này, Nhung Cát mới đem chuyện này cho rời ra ngoài. Nhục nhã Đông Phương Mặc, người khi thật muốn ta tìm tới người giúp đỡ. Đông Phương Mặc cười lạnh, liền xem như liều mạng ngăn cản cái này uy áp, vẫn là chế giễu lại. Ha ha, Đông Phương Mặc, người tìm a. Ta nghĩ, người những linh sủng kia hiện tại ước gì ngươi chết, mặc kệ là nam hay là nữ a, ngươi cũng thật sự là đủ cầm thú. Khác có đệ tử cũng là cười hì hì châm chọc nói. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp tâm niệm vừa động, từ xa mà đến gần, liền đến một thân ảnh, coi như chỉ là bay thật nhanh, cũng là đến cái này có chút thanh âm xé gió, có thể thấy được. Mặc Kiếm tốc độ có thể đạt tới bao nhanh? Là ai dám khi dễ ta trong tông môn người? Một người nam tử trầm ổn thân ảnh, trong hư không vang lên. Liền ngay cả Bắc Đường Dạ đều ngay cả vội ngẩng đầu quan sát. Có thể dạng này đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tông lâm phái người. Tu vi nhất định không phải cái gì cấp thấp tồn tại. Bắc Đường Dạ tâm đột nhiên lộp bộp một chút. Hôm nay hắn thế tất yếu bắt sống Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ cứ như vậy khó khăn? Thân ở ma thiên kiếm trong trận tông lâm phái đệ tử cùng trưởng lão cũng là cả kinh. Phân ra bản thân một bộ phận thần thức. Cũng là rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện người trên thân. Các hạ là ai? Bắc Đường Dạ không kiêu ngạo không tự ti mở miệng hỏi. Mặc Kiếm. Đông Phương Mặc thao túng cơ quan người. Thanh âm băng lãnh nói. Hoa. Chấm ngoặc kép, cái tên này vừa ra trận, Lập tức toàn bộ Tông Lâm phái đều xôi trào. Ai không biết Mặc Kiếm cái tên này. Mấy năm trước đó, cái tên này thế nhưng là nhưng Tông Lâm phái cắm cái ngã nhào. Cùng Nam Lăng Tông một tông mua bán lớn. Dĩ nhiên để người này tiệt hồ. Đem song phương đồ vật toàn bộ đều cầm đi. Sau đó mai danh ẩn tích. Hiện tại, dĩ nhiên lại xuất hiện. Rất nhiều người chỉ là bị Mặc Kiếm cái tên này cho lôi choáng. Hoàn toàn cũng quên vừa rồi cái này Mặc Kiếm nói một câu lời gì. Liền ngay cả cái kia thân ở Ma Thiên Kiếm trong trận những đệ tử kia trưởng lão. Đều không tự chủ được thở sâu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên người mình uy áp đều triệt hồi không ít. Muốn nói vào thời khắc này trầm ổn. Cũng chỉ có Bắc Đường Dạ. Hắn vội vàng đề cao mình đề phòng. Các hạ chính là Mặc Kiếm. Người cùng cái này Đông Phương Mặc là quan hệ như thế nào? Mặc Kiếm căn bản không sợ Bắc Đường Dạ. Thoải mái xuất hiện ở người trước. Căn bản không để ý tới Bắc Đường Dạ. Mà là trực tiếp đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Đây là sư điệt của ta. Các ngươi lại còn nhiều như vậy người khi dễ hắn một cái. Còn muốn hay không điểm mặt. Mọi người yên tĩnh như gà. Trong lòng tất cả đều là một câu. Ngọa tào. Đông Phương Mặc có thân phận như vậy. Cái này Mặc Kiếm là sư thúc của hắn. Bọn hắn đến cùng là cái gì tông môn? Bắc Đường Dạ nhìn xem tình huống này. Thần thức không ngừng rơi vào Mặc Kiếm trên thân. Lại nhìn không ra Mặc Kiếm tu vi. Tâm tư nhất truyền. Bắc Đường Dạ tốt như nghĩ đến cái gì. Nhưng lại không dám khẳng định. Chỉ là cùng tông chính kỳ tùng bọn người truyền âm. Cho ta bảo vệ tốt Ma Thiên Kiếm trận. Những trưởng lão này cũng là thấy qua việc đời. Tông Lâm phái cái này từ thượng cổ liền lưu truyền xuống kiếm trận. Sở dĩ không có luyện thành qua. Đó là bởi vì không có thích hợp vũ khí. Hiện tại, mỗi người trong tay một thanh kiếm thủy tinh. Phẩm cấp là nhận chủ kỳ binh. Vừa vặn thích hợp luyện cái này kiếm trận. Cho nên, uy lực vẫn là để bọn hắn có vạn phần tự tin. Liền xem như Mặc Kiếm nhân vật như vậy đứng ở chỗ này. Đồng dạng để những trưởng lão này đệ tử có can đảm ở đây dương lấy bảo kiếm trong tay. Chỉ vào trong kiếm trận hai người. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao mới đến a? Ta đều muốn bị người khi dễ chết. Đông Phương Mặc tựa như là thật thấy được thân nhân. Ánh mắt lướt qua chung quanh những người này. Tựa hồ đang cùng trưởng bối cáo trạng. Làm cho Tông Lâm phái tất cả mọi người đều kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đông Phương Mặc ngươi mẹ nó còn có chút danh giới cuối cùng sao? Ai khi dễ ai vậy? Đại sư huynh của bọn hắn. Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử hiện tại còn nằm trên mặt đất tiếp nhận phản phệ. Tông chủ nơi ở cũng bị ngươi làm hỏng. Muốn là như thế này còn gọi bị khi phụ chết rồi. Cái kia trực tiếp để ngươi đem Tông Lâm phái cho lật tung ngươi mới dễ chịu sao? Mặc Kiếm ánh mắt lại lạnh một chút. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta trước cho ngươi tìm một chỗ, ngươi trước hảo hảo ở lại, chờ ngươi sư thúc ta hảo hảo giáo huấn một chút đám người này. Ta trong tông môn người, quyết không thể cứ tính như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.